sau khi được các anh trai đoàn sủng ta chờ mình rồi. Chương 26, ông chủ nơi làm thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả Tô Nhàn Nị nghe Deep by Freyer, lời đồn đại này cũng truyền tới tai Tần Hữu Kiều. Làm cô ta có chút thoải mái, cho dù Bùi Doãn Ca tính tình thay đổi lớn cũng không thay đổi được sự thật cô bình thường ngu dốt. Hữu Kiều, Bùi Doãn Ca rốt cuộc là người nào của Tần gia? Cô ta hôm nay vậy mà dám đá đổ bàn của tớ. Lăng Cát Vi nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải chủ nhiệm lớp hai bên đều cảnh cáo một chút, cô ta xác định vững chắc muốn hung hăng thu thập Bùi Doãn Ca. Tần Hữu Kiều đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt cảm xúc, vuốt băng vải cột trên tay. Cậu cũng đừng trách cô ấy, từ lần trước cô ấy đẩy mình xuống lầu, các anh trai đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần, cô ấy liền có chút chịu kích thích. Từng vào bệnh viện tâm thần, Lăng Cát Vi kinh ngạc, cô ấy tính tình vẫn luôn quái gở ở trường học cũ. Cũng từng được khuyên thôi học một lần, Tần Hữu Kiều cười cười, hình như là thi học kỳ bị bắt, dù sao làm loạn có hơi quá. Chuyện này cậu đừng truyền ra ngoài, đối với cô ấy không tốt. Lăng Cát Vi đáy mắt chớp động quỷ quang, lại khinh thường cười nói. Tớ đương nhiên sẽ không, nhưng mà nói thật, bà con nghèo và thiên kim nổi tiếng không cách nào so sánh. Tớ nghe nói, lần này thi học kỳ cậu đứng top 2 toàn khối, vật lý đứng đầu. Thầy Kim ở lớp tớ mỗi ngày đều khen cậu, Tần Hữu Kiều khóe miệng hiện ra áp chế không được ý cười. Lần này trạng thái không tồi, mới vừa tan học, Bùi Doãn Ca lấy di động ra, phát hiện một dãy số lạ nước ngoài, gọi cho cô không ít cuộc điện thoại. Cô giật giật đuôi lông mày, mới vừa gọi lại, đã bắt máy. Là Bùi tiểu thư sao? Đúng vậy, Bùi Doãn Ca lên tiếng. Tôi là Marcus, vừa rồi có nói chuyện với cô. Tôi muốn biết cô thật sự không suy xét đến quốc gia của chúng tôi phát triển sao? Marcus không phải lần đầu hỏi chuyện này, muốn tìm biện pháp để cô di dân đổi quốc tịch. Bùi Doãn Ca đáy mắt cảm xúc càng phai nhạt, lười biếng cười khẽ. Marcus tiên sinh, tôi hy vọng hai bên đều là người thức thời. Cái đó, vì sao cô không vào sở nghiên cứu ở nước mình? Marcus nhịn không được hỏi. Hắn đối với người này quá tò mò, những người có kỹ thuật trong lĩnh vực này, hắn cơ bản đều quen, nhưng cô lại hoàn toàn giống như giữa trời xuất hiện. Bởi vì đơn xin gia nhập hết hạn, người này hack vào official website viện nghiên cứu của bọn họ cố ý để lại cái lỗ hồng. Này nhìn qua là khách khí để bọn họ lựa chọn quyết định muốn hay không muốn cô. Trên thực tế, lại bởi vì cô đã sớm rõ ràng, bọn họ nhất định sẽ để cô ở lại. Bởi vì luận văn phương hướng tính học thuật kia của cô và số liệu khả thị hóa. Bọn họ không cần tôi, Bùi Doãn Ca gợi lên môi đỏ, mà lời này đối với Marcus mà nói, một chút thuyết phục cũng không có. Cái trình độ này, là thứ các quốc gia đều muốn cướp không phải sao? Được, chúng ta trước ký hợp đồng tạm thời, dựa theo yêu cầu của cô trả trước 3 tháng tiền thù lao. Nếu cô có ý muốn thay đổi quốc gia chúng tôi tùy thời hoan nghênh nhân tài như cô. Marcus thành khẩn nói, bất luận cái gì ở trong vòng, năng lực đều là nhất. Cảm ơn, Bùi Doãn Ca mày khẽ buông, khóe môi cũng nhếch lên. Nhưng không nghĩ tới, chỉ chớp mắt liền nhìn thấy Lục Viễn từ phía sau. Trước cứ vậy đã, lần sau nói tiếp, Bùi Doãn Ca ngắt điện thoại, liền nghe thấy Lục Viễn từ hỏi. Cô nói chuyện điện thoại với ai? Ông chủ nơi làm thêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Doãn Ca nói xong, Lục Viễn Tư mới phát hiện các cô gái ở tuổi này hơn phân nửa là thích đeo một ít đồ trang sức như Tần Hữu Kiều, một chiếc đồng hồ cũng là mấy chục vạn. Nhưng Bùi Doãn Ca lại toàn thân sạch sẽ, cách trương,